Chương 28, Bát Phương Phong Vũ Lô. Trước, Lâm Phi ở Ưng Chủy Nhai bỏ qua chính mình chạy thoát thân cơ hội, đem Hạo Nguyệt Tinh bàn giao cho mình thời điểm, Tống Thiên Hành cũng biết, chính hắn một ân huệ thiếu được quá lớn, đây chính là tử lý đào sinh cơ hội, đối mặt sắp thoát khốn yêu đế, cùng với thiên thiên vạn vạn dực xà yêu, coi như là chí thân bạn tốt, cũng không nhất định có thể làm được Lâm Phi như vậy, lại càng không dùng, trước hai người một mực đấu tới đấu lui, liền ngay cả mình đi Huyền Băng Động, cũng là vì thu thập Lâm Phi đi. Kết quả thu thập không thu thập thành, ngược lại bị Lâm Phi cứu một mạng. Tống Thiên Hành sau khi trở về, tâm tình có thể liền có chút phức tạp, lớn như vậy ân huệ trả thế nào, cũng còn khá. Ngày hôm qua Vương Linh Quang sư huynh sau khi trở về, ngoại trừ rồi Lý Thanh Sam sự tình chi ngoại, còn một chuyện khác. Tống Thiên Hành biết, bây giờ Lâm Phi trên tay, là có một khối vân văn tinh kim, đó là trưởng giáo chân nhân cho, là muốn để cho hắn đi tìm Ngô Sư Thúc đúc thành kiếm thai. Vừa vặn, Tống Thiên Hành với Ngô Sư Thúc một vị đệ giao hảo, vừa vặn biết một chút tin tức, bất quá, tin tức này thế nào nói cho Lâm Phi, lại để cho Tống Thiên Hành rất khó khăn, giống như Tống Thiên Hành mới vừa rồi âm thanh lẩm bẩm như vậy, giống như trước đi, mình cũng cảm thấy giọng quá đáng ghét, hạ thấp tư thái đi, lại sợ sau này ở trước mặt Lâm Phi không ngóc đầu lên được, trong lúc nhất thời, Tống Thiên Hành thật là khó được tóc bạc, nghĩ như thế nào trả nhân tình cũng này bao nhiêu khó khăn, đúng rồi, Lâm sư đệ, ta nghe Vương Linh Quang sư huynh, chưởng dạy cho ngươi một khối vân văn tinh kim, cho ngươi đi tìm Ngô sư thúc đúc thành kiếm thai. Tống Thiên Hành suy nghĩ hồi lâu, quyết định hay là trước ám chỉ xuống. Tống Thiên Hành cảm thấy, chỉ cần mình ám chỉ đúng chỗ, Lâm Phi cũng là người thông minh, nhất định sẽ chủ động hỏi mình, đến thời điểm, chính mình lại biết thời biết thế, đem tin tức nói cho Lâm Phi, như vậy trong mì toàn bộ có, vừa còn Lâm Phi ở Ưng Chủy Nhai ân huệ, lại không đến nổi lộ ra quá nịnh hót, đến thời điểm, chính mình thậm chí còn có thể vân đạm phong kinh một câu, đi qua cũng để hắn tới đi. Chỉ cần ngươi sau này không trăng bức, chúng ta còn là bạn tốt cái gì, ngươi muốn làm gì. Kết quả, Tống Thiên Hành các loại đến, là Lâm Phi mặt đầy cảnh giác, không có cách nào ai bảo Lâm Phi có không yên lòng đây. Chưởng giáo cho mình vân văn tinh kim, là muốn làm cho mình đúc thành kiếm thai, kết quả chính mình xoay người sẽ dùng chư thiên phù đồ luyện hóa, vạn nhất chưởng giáo truy vấn mình tại sao trả lời. À, Tống Thiên Hành hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Phi phản ứng lại lớn như vậy, bị Lâm Phi hỏi lên như vậy, lại muốn không ra nên trả lời như thế nào. Cái kia, ta nghe Vương Linh Quang sư huynh, ngượng ngùng Tống sư huynh, ta còn có chuyện phải làm, sẽ không lưu ngươi ăn cơm. Lâm Phi chính tâm hư đâu rồi, đâu chịu nghe hắn nhiều, ba câu đôi câu hoàng liền muốn tiễn khách, còn làm ra một bộ phải về viện dạng. Con bà nó, Tống Thiên Hành nhất thời cả kinh, cũng không đoái hoài tới bên trong, ngay cả vội vươn tay bắt Lâm Phi, ta nghe Ngô sư thúc mới được một cái ngồi Bát Phương Phong Vũ Lô, nếu như ngươi đi, nhất định phải để cho hắn dùng Bát Phương Phong Vũ Lô giúp ngươi đúc thành kiếm thai. Biết, biết. Lâm Phi qua loa lấy lệ rồi Tống Thiên Hành đôi câu, đang định đóng lại viện đại môn thời điểm, lại đột nhiên kịp phản ứng, chờ một chút, ngươi mới vừa rồi cái gì đến, Bát Phương Phong Vũ Lô, đúng đúng đúng, Bát Phương Phong Vũ Lô, nghe là Ngô sư thúc ở một tòa thượng cổ động phủ làm ở bên trong lấy được, ta nghe Ngô sư thúc môn hạ đệ, dùng Bát Phương Phong Vũ đường đúc thành kiếm thai, chân nguyên ân cần săn sóc lúc ít nhất phải tiết kiệm sức lực ba thành. Tống Thiên Hành một hơi thở đem tự mình biết tin tức xong, lúc này mới dừng lại thở hổn hển, má nó, nhân tình này còn phải quá mệt mỏi. Được rồi, ta biết cũng nói cho ngươi biết, cụ thể làm gì trong lòng ngươi chắc có mấy, ta đi trước một bước, đa tạ. Lần này, Lâm Phi rất trịnh trọng hướng Tống Thiên Hành nói một tiếng cảm ơn. Tống Thiên Hành lời nói cũng đến nước này, nếu như Lâm Phi vẫn không rõ lời nói, vậy thì thật là bạch xuyên việc hai lần rồi. Xem ra, Tống Thiên Hành người này, ngược lại cũng không đoán quá xấu. Đưa mắt nhìn Tống Thiên Hành lúc rời đi sau khi, Lâm Phi không nhịn được cười một tiếng. Bát Phương Phong Vũ Lô, trở lại chính bệnh viện. Lâm Phi sắc mặt, lần nữa trở nên nghiêm túc, Bát Phương Phong Vũ Lô danh tự này, Lâm Phi cũng không xa lạ gì, đời trước vẫn còn ở Tàng Kiếm các thời điểm, Lâm Phi liền nghe nhân quá, Bắc Cảnh có một Ly Hỏa Tông, lấy giỏi đúc kiếm nổi tiếng, nội môn đệ nhân thủ một tòa Bát Phương Phong Vũ Lô, bên trong lò 1.8 quẻ thảm ly chân hỏa, đúc kiếm lúc, có thể tẩy đi trên thân kiếm hết thảy tạp chất, coi như là một khối sắt thường, cũng có thể đúc ra sáng sủa trong sáng kiếm tới, đương nhiên, so sánh lúc ấy như mặt trời giữa trưa vấn kiếm tông, cái này giỏi đúc kiếm Ly Hỏa Tông, chỉ là một môn phái mà thôi. Lâm Phi sau khi nghe, cũng chỉ là cảm khái một chút, này Ly Hỏa Tông vận khí không tệ, có thể để cho từng cái nội môn đệ cũng có một chút bát quái khảm ly chân hỏa, 10 có 8 chính là tìm được một đám lửa mẫu mới đúng. Bất quá, đặt ở vài vạn năm sau hôm nay, 1.8 quẻ khảm ly chân hỏa, đối với Lâm Phi đến, ý nghĩa liền lại không giống nhau, không chút nào khen, một điểm này bát quái khảm ly chân hỏa, rất có thể để cho Lâm Phi đột phá mệnh hồn thời gian rút ngắn một nửa. Xem ra, vị kia Ngô sư thúc nơi đó, vẫn là phải đi một chuyến, bất quá có phiền toái, chưởng giáo cho vân văn tinh kim, tối hôm qua liền bị chính mình luyện hóa, các loại bỏ vào Ngô Sư Thúc nơi đó. Vạn nhất Ngô Sư Thúc hỏi tới, ngươi thế nào lưỡng thủ không không tới, chẳng lẽ mình phải nói cho Ngô Sư Thúc, ngượng ngùng, Vân Văn Tinh Kim đã bị ta ăn, ngươi xem có thể hay không đem ta cho ném vào Bát Phương Phong Vũ Lô bên trong luyện một luyện, phỏng chừng, Ngô Sư Thúc sẽ đem mình từ Mài Kiếm Phong thượng ném xuống đây đi, nếu không, lại làm một khối ngày hôm sau Tinh Kim, bất quá ngày hôm sau Tinh Kim cũng không phải là cải trắng, tự mình ở Ưng Chủy Nhai lập được lớn như vậy công, trưởng giáo cũng bất quá cho mình một khối ngày hôm sau Tinh Kim mà thôi. Bây giờ nhất thời bán hội muốn lại tìm một khối nói dễ vậy sao? Nếu không, tìm ta sư phụ kia nghĩ một chút biện pháp. Lâm Phi suy nghĩ một chút, cảm thấy làm không tốt này thật đúng là một biện pháp. Lão đạo sĩ nghèo là nghèo một chút, nhưng là nghèo cũng có nghèo chỗ tốt không phải là. Cả ngày nhớ người khác trong túi linh thạch, không chừng cũng biết một ít chính mình không biết đồ vật. Quyết định chú ý sau khi, Lâm Phi lại từ viện đi ra, ở lão đạo sĩ trên cửa, nhẹ khẽ gõ mấy cái. Cũng không lâu lắm, lão đạo sĩ đi ra, đạo bào vẫn vừa bẩn vừa nát. Tinh thần có vẻ hơi uể oải, thấy Lâm Phi sau khi, lại cũng không có nhào lên vơ vét linh thạch, mà là uể oải hỏi một câu, học trò ngươi trở lại, Lâm Phi cái trán gân xanh một trận nhảy loạn, lão đạo sĩ này cũng thật là có thể, người khác làm sư phụ ngươi vừa làm sư phụ, thế nào ngươi coi như được như vậy chút nào vô nhân tính, ngươi học trò thân vùi lấp Ưng Chủy Nhai, bị mấy ngàn mấy vạn con dực xà yêu vây công, làm không tốt còn phải chọc phải thoát khốn yêu đế, chuyện này đã ngay cả trưởng giáo đều kinh động, lão nhân gia ngươi ngược lại tốt, thấy ngươi học trò không quan tâm không ủy lạo, cứ như vậy uể oải một câu học trò ngươi trở lại, ngươi có nhân tính hay không rồi hả?